Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, diễn võ. Canh 2, Lãnh Phi khe khẽ thở dài một hơi, đây một làn sóng tổn thất, không biết có phải hay không là cùng Đường Lan duyên phận cuối cùng. Thương tâm, Từ Quý Phúc nghiêng đầu thấy hắn, Lãnh Phi lắc đầu nói, Bổ Thiên nhìn. Bổ Thiên nhìn một mực thần thần bí bí, mặc dù là cửu đại tông, có thể thần bí nhất, Từ Quý Phúc nói, cuối cùng thực lực gì cũng không ai biết, Lãnh Phi nói, còn có thể mạnh hơn còn lại bát tông bất thành. Vậy khẳng định, Từ Quý Phúc nhẹ giọng nói, tất cả mọi người mơ hồ cảm thấy, Bổ Thiên nhìn thực lực mạnh nhất, nhưng bọn họ đệ tử xuất thế thiếu. Chân chính tinh anh đều trốn ở trong quan ở lại không ra được. Lãnh Phi lông mày trao động, không cần thiết ra trần thế luyện tâm. Chu Trường Phong nói, Bổ Thiên nhìn võ học là xuất thế học, không bước chân tới trần thế, càng là không dính vào trần tục càng tốt. Lãnh Phi cau mày nói, vậy Bổ Thiên thần công sợ cũng như thế chứ? Ai biết được, Chu Trường Phong nói, nhìn Thiên Vũ cách làm. Chính là không giống, nếu không cũng sẽ không giúp Đường Hạo Trời giành được hôm nay thành tựu. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Ngàn Vũ nương nương một mực ở tại trong đạo quan, không ở tại hoàng cung, chỉ sợ là hắn bỗng nhiên đã minh bạch Thiên Vũ vì sao ở tại đạo quán. Chỉ sợ không phải vì cách xa hoàng cung vòng xoáy, mà là bởi vì tu luyện Bổ Thiên thần công. Chu Trường Phong cười nói, ngươi là sợ Đường Lan tương lai cũng giống Thiên Vũ một loại. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là một phiền toái. Chu Trường Phong nhìn về phía Từ Quý Phúc, Từ Quý Phúc hừ nói, đây tính phiền toái gì? Lãnh Phi nói, sư phụ, các đời thánh nữ, cuối cùng đều lập gia đình sao? Đương nhiên, Từ Quý Phúc nói, như thế kỳ quái. Bổ Thiên nhìn nữ đệ tử rất nhiều đều không lấy chồng. Thánh nữ hết lần này tới lần khác đều gả cho người. Các nàng đó hậu nhân đâu? Lãnh Phi nói, Từ Quý Phúc cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, không để ý nhiều như vậy. Trở về đi thăm dò một chút, người lo lắng Đường Lan sẽ không gả cho ngươi. Lãnh Phi nói, đệ tử lo lắng Bổ Thiên thần công sẽ cải biến tâm tính. Đóng chặt tâm cửa, ha ha, trong thiên hạ nào có cái gì có thể tuyệt tình tuyệt dục thần công? Từ Quý Phúc cười to nói, ngươi nghĩ quá nhiều á. Lãnh Phi nói, thiên tâm ánh nguyệt thần công có thể làm được. Từ Quý Phúc ngẩn ra, chậm rãi gật đầu, thiên tâm ánh nguyệt thần công, xác thực có thể làm được cái này. Lãnh Phi cười nói, xem ra thiên tâm ánh nguyệt thần công danh tiếng cực lớn. Nghe nói, hôm nay tâm ánh nguyệt thần công là từ Bổ Thiên nhìn truyền đi. Từ Quý Phúc cau mày nói ra, hắn nhìn về phía Chu Trường Phong. Bổ Thiên nhìn những cái kia nữ đệ tử đều là không hợp tình người. Không có thất tình lục dục, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chu Trường Phong lắc đầu cười nói, Bổ Thiên nhìn nữ nhân đều là mỹ lệ không tầm thường. Tu vi càng không tầm thường. Nam đệ tử tướng mạo cũng không tầm thường. Bất quá bọn hắn đệ tử lý đời không nhiều. Ngược lại không tiện nói. Lãnh Phi lo lắng càng thâm. Từ Quý Phúc cười nói. Bây giờ bất thành. Vậy hãy để cho nàng đừng luyện chứ. Chờ thêm 5 năm. Thành thân lại nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói. Chỉ có thể như vậy, để cho ngươi nói ta đều đi theo sợ hãi. Từ Quý Phúc nói, chẳng lẽ còn là đem ngươi người yêu đẩy tới biển lửa bất thành. Lãnh Phi cười lắc đầu, nhìn Ngàn Vũ nương nương liền biết, sẽ không loại này, là ta suy nghĩ nhiều. Chính phải, Từ Quý Phúc cười nói, Lãnh Phi trong bụng lại quyết định, phải sớm một chút để nhìn Đường Lan. Tránh cho thật biết là thiên tâm ánh nguyệt thần công đó kỳ công. Thậm chí mạnh hơn kỳ công. Sư phụ, ta chuẩn bị bế quan. Lãnh Phi nói, Từ Quý Phúc nói, đừng vội bế quan, trước tiên muốn cử hành nghi thức nhập tông, gặp qua chư vị trưởng lão, sau đó lại bế quan không muộn. Lãnh Phi gật đầu một cái, Từ Quý Phúc cười híp mắt nói, vào tông sau đó, ngươi sẽ bước vào một nơi, tu luyện thánh địa, đến lúc đó ngươi sẽ tinh tiến một mảng lớn. Lãnh Phi chân mày cau lại, Chu Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, dựa vào ngươi ngộ tính, là có thể ngộ được càng nhiều, được. Lãnh Phi cười nói, ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, Lãnh Phi hướng theo Từ Quý Phúc phiêu phiêu ly khai tiểu viện, ly khai Thiên Tú Thành. Một lúc lâu sau, đi tới một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ, thấy được cân nhắc tòa đại điện chiếm cứ. Nơi này là chúng ta Thiên Hoa Tông nội điện nơi ở, Từ Quý Phúc cười híp mắt nói. Tất cả đệ tử đều ở đây ra ba thành ở, nội điện là đám trưởng lão chỗ ở, đây tổng cộng 9 tòa đại điện. Lẽ nào tổng cộng 9 vị trưởng lão? Lãnh Phi nói, cộng thêm tông chủ chính là 9 cái, 9 cái thần minh cảnh, đúng. Từ Quý Phúc cười nói, ngươi không chịu thua kém một chút. Thừa dịp ta còn chưa có chết liền thành thần minh cảnh, cũng có thể tại nhận được tại đây một tòa đại điện. Lãnh Phi liếc một cái 9 gian đại điện, Từ Quý Phúc nói, sẽ đơn độc thành lập một tòa đại điện. Rất nhanh, Lãnh Phi nói, sư phụ đối với ta có lòng tin như vậy. Ngươi là thiên lôi chi thể, nếu như còn không vào được thần minh cảnh, mới thật sự là chê cười. Từ Quý Phúc ngạo nghễ nói, mục tiêu của ngươi không nên là thần minh cảnh, mà phải là quy hư cảnh. Vậy liền mượn sư phụ chúc lành. Lãnh Phi cười nói, hai người phiêu phiêu lên núi, đi tới một tòa đại điện trước. Trong đại điện đã có 18 cái nam nữ đứng thành hai hàng, cung kính chào đón, trưởng lão, 18 cái nam nữ khom mình hành lễ, bọn họ đã tới. Từ Quý Phúc nói, ngoại trừ tông chủ, mấy vị trưởng lão đều đến. Một người tướng mạo bình thường thanh niên cung kính nói ra. À, rất tốt, Từ Quý Phúc đắc ý thấy Lãnh Phi nói, hôm nay để bọn hắn hâm mộ đủ. Lãnh Phi cười nói, sư phụ, cần gì chứ, hừ, bọn họ đều có đệ tử đích truyền. Hết lần này tới lần khác ta không có, cũng không ít được bọn hắn lẩm bẩm, hiện tại là được rồi. Từ Quý Phúc mặt mũi hồng hào, hắn mang theo Lãnh Phi bước vào đại điện, 8 vị trưởng lão đang uống trà, ánh mắt đột nhiên nhìn tới, đánh giá Lãnh Phi. Lãnh Phi ôm quyền làm lễ ra mắt, Từ Quý Phúc giúp hắn nhất nhất giới thiệu, sau đó đối với Chu Ly nhếch miệng cười nói, Chu sư muội, đồ đệ ngươi không có á, hừ. Nghe nói, Chu Ly tức giận nói, nhìn sư huynh ngươi hưng tai nhạc họa bộ dáng. Từ Quý Phúc cười nói, Đường Lan thành thánh nữ, chúng ta tương lai cùng Bổ Thiên nhìn quan hệ coi như không tầm thường á, điều này cũng đúng. Mọi người đều gật đầu, lộ ra nụ cười. Bổ Thiên nhìn một mực thần thần bí bí, thực lực mạnh mẽ, còn lại bát tông đều có chút kiêng kỵ. Hiện tại có đây cọc quan hệ ở đây, đó chính là vô hình đồng minh. Bất quá lần này Bổ Thiên nhìn cũng có đồ đệ chuẩn bị ám sát Lãnh Phi. Phương Thi Nghệ cau mày nói, không sao chứ, chút chuyện nhỏ, không để ý. Từ Quý Phúc khoát tay một cái nói, tông chủ sao còn chưa tới? Tông chủ bế quan vẫn bận cực kỳ, người tội gì không phải muốn làm phiền hắn. Phương Thi Nghệ xem thường lắc đầu nói, thu cái đồ đệ cũng không phải là đại sự gì, đem chúng ta đều lấy được là khoe khoang đi, hắc hắc, vẫn là Phương sư tỷ biết ta. Từ Quý Phúc cười nói. Phương Thi Nghệ nói, lập tức liền có một đợt 9 tông diễn võ, cho đến lúc này Lãnh Phi có thể áp chế chúng đệ tử mới xem như bản lãnh. Từ Quý Phúc lắc đầu, 9 tông diễn võ 3 năm một lần, bình thường cực kỳ, để cho Lãnh Phi tham gia lần sau, 3 tầng trời tu vi, xác thực hẳn luyện thêm một chút. Phương Thi ngậy nhẹ gật đầu. Chu Trường Phong nói, từ sư đệ, ta cảm thấy năm nay lần này là được rồi. Bất thành không cư, Từ Quý Phúc lắc đầu. Chu Trường Phong cười nói, thu thập Trương Thông U, lại thu thập Vô Vọng Sơn Đỗ Hãn. Phòng trừng lần này tham gia, chính là nhớ ám sát Lãnh Phi mấy người kia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.